Sóc tình, chương 82, góc truyện audio.com, chép 101, cực điểm của tàn nhẫn. Tình hình đã rất chi là tình hình, tim Nim đập liên hồi, người đã bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Cô bé đưa đôi mắt vừa khó hiểu, vừa sợ hãi, vừa có cái gì đó rất xấu hổ nhìn Devil. Thôi nhé, bạn đang đi hơi quá rồi đó. Tôi, đây gọi là hiện tượng mất kiểm soát trong lời nói. Muốn nói gì thì nói hết câu luôn đi, Devil nói với thái độ trêu chọc. Đừng có mà, ăn hiếp người khác, tôi, không, cô bé cả lăm liên hồi. Con nhỏ này, để tôi nói thay cho nhé, Devil bật cười. Lại một lần nữa Nim rơi vào tình trạng bất động trong cả ý thức lẫn cảm giác. Đôi mắt cô bé giờ chỉ còn có thể mở to để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Mà không biết có nhìn được không nữa. Tim thì ngừng đập, sao Devil chỉ thích hôn Nim vào cái lúc mà cô bé không thể nào chủ động được thế nhỉ? Chỉ biết đón nhận trong ngạc nhiên và bị động. Tôi về đây, ngủ đi, mai tôi tới chờ đi thi, Devil nói nhỏ rồi đứng thẳng dậy bước đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Từ lúc Devil đứng dậy và bước ra khỏi phòng, Nim vẫn còn trong trạng thái lơ lửng, mãi một lúc sau, cô bé mới trở về thực tại. Nim nhổm người ngồi dậy, mọi bức xúc được tuôn ra theo cửa miệng. Devil, bạn ác nó vừa thôi. Bạn mà làm như thế với tôi một lần nữa là tôi giết bạn đấy. Tiếng hét của Nim đủ làm cho cả khu nhà giật mình. Devil lúc đó đang chuẩn bị lấy xe trong gara. Nghe, lời cảnh cáo của cô bạn gái vọng ra từ bên trong nhà thì mỉm cười thích thú. Nhún vai rồi đạp mạnh ga phóng đi. Cho em biết thế nào là hạnh phúc. Anh không nói gì chỉ nhẹ cười trong tim. Giá mà em biết chính anh cũng kiếm tìm một hạnh phúc mang tên em. Vĩnh cửu, Kawi, đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai đi thi. Nim vội giật mình vì nghe tiếng bác Mỹ gõ cửa. Cô bé nhanh chóng chạy ra mở. Bác chưa ngủ à? Tự nhiên hôm nay ta không muốn ngủ một mình. Con ngủ với ta được chứ? Vâng ạ, con rất vui là đằng khác. Nim bỡ ngỡ một chút rồi gật nhẹ đầu mỉm cười. Khi cả hai đã nằm trên giường, bác Mỹ kéo chăn lên tận cổ rồi nhìn sang Nim, nở một nụ cười hiền. Lúc này đây, Nim mới biết rằng mẹ Devil rất đẹp, một vẻ đẹp gan lì trước sự bào mòn của tuổi tác. Không trách gì thừa còn son trẻ, bà đã được rất nhiều người để ý theo đuổi. Cô bé nhớ là đã có lần, mình được nghe kể về cuộc đời của bác thoại Mỹ. Ngày trước, bác là một hoa hậu rất có tiếng. Những ông trùm trong giới đại gia ai cũng mong lấy được bác làm vợ. Mẹ Devil cũng là một ca sĩ có tiếng, sở hữu một giọng hát đặc biệt mà cho đến bây giờ chưa ai có thể vượt qua. Nhưng không hiểu vì sao sau đó bác lại không nói được. Nhiều lời đồn cho rằng bác bị chồng tức là Trấn Song cha của Devil ghen tuông nên đổ thuốc độc vào miệng rồi từ đó không thể nói được nữa. Cũng có kẻ bảo rằng vì phải chứng kiến một cú sốc rất lớn. Cho đến giờ vẫn chưa ai biết đó là cú sốc về vấn đề gì. Nên người phụ nữ này mất luôn tiếng nói. Và kể từ lúc ấy, cái tên thoại Mỹ bốc hơi khỏi làng giải trí và thế giới thượng lưu. Người ta không biết bà đã đi đâu, ở đâu, cũng một thời biết bao nhà thám tử truy lùng người phụ nữ đầy bí ẩn này cùng sự biến mất kỳ lạ của bà ấy. Nhưng tất cả chỉ là con số không? Họ ai có thể ngờ sau 18 năm biến mất, giờ đây bà đã trở về, với một kế hoạch trả thù hết sức hoàn hảo. Sao con cứ nhìn ta thế? Dạ, tại con thấy bác đẹp quá. Cái đẹp đôi khi cũng là con dao hai lưỡi. Giá mà ta không đẹp thì có lẽ cuộc đời ta sẽ không phải đau khổ như thế. Là sao ạ? Rồi có lúc con sẽ hiểu. Mà Nim này, ta muốn nhờ con một chuyện. Vâng, bác cứ nói. Đừng bao giờ cho Trình Kha biết Trấn Song không phải là cha ruột của nó. Sao lại thế ạ? Cháu tưởng bạn ấy đã biết điều đó rồi mà. Không, sự thật này chỉ có ta và con biết mà thôi. Dù rất ghét ông ta nhưng trong lòng thằng nhỏ luôn nghĩ Trấn Song là cha ruột. Nếu như nó biết sự thật phũ phàng này thì nó sẽ không chịu đựng được mất. Nó vốn thiếu bình tĩnh trong chuyện tình cảm. một khi biết đó không phải là cha ruột của mình, ta lo sợ nó sẽ làm chuyện điên rồ. Chuyện điên rồ ư, chuyện gì thế hả bác? Nó sẽ giết ông ta. Chấm chấm chấm, Nim trợn tròn mắt kinh hãi. Bao nhiêu năm nay vì nghĩ rằng lão ta là cha ruột của mình nên dù có căm hận cách mấy Trình Kha cũng phải nuốt đau khổ vào trong. Chính chân xong cũng phải giấu đi chuyện này vì hơn ai hết. Ông ta biết rõ thằng bé có thể làm những việc kinh khủng nhất một khi lòng tin của nó bị sụp đổ. Nếu nó biết được sự thật thì... Nim run lập cập, ai chứ Devil thì cậu nhóc sẵn sàng làm chuyện đó. Vì thế con hãy nhớ, đừng bao giờ cho nó biết nhé, bác Mỹ khẩn thiết. Vâng ạ, Nim gật đầu mà lòng rối ren. Càng nghĩ, cô bé càng thương Devil. Có lẽ vì phải chịu đựng quá nhiều bất hạnh nên giờ cậu nhóc mới sống tàn nhẫn và lạnh lùng như thế. Sáng, trong bộ váy đồng phục, Nim đứng sẵn ở trước cổng đợi Devil. Vẫn còn khá sớm, 30 phút nữa cậu nhóc mới đến. Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong sự nghiệp học hành của cả cô bé và ác quỷ. Vượt qua được kỳ thi cam go này thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn. Trời buổi sớm vẫn còn lạnh hơi sương. Cả khu vườn rộng của bác Mỹ hình như còn chưa tỉnh giấc. Duy chỉ có giàn hoa giấy thì đã vươn thêm những nhánh dài quấn quanh cổng. Một vài bông hoa giấy nhỏ xòa xuống trước mặt Nim. Cô bé mỉm cười thích thú. Chấm, mới sáng mà tâm hồn đã lãng mạn quá nhỉ. Một giọng nói từ đâu vang lên khiến Nim giật mình đưa mắt tìm kiếm. Angle một tay bỏ vào bọc quần. Một tay xách ba lô bước từng bước thật chậm lại gần cô bé. Trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Bạn làm tôi giật cả mình, Nim nhăn mặt trách móc. Chấm, có thế thôi mà cũng giật mình. Lâu quá không gặp bạn. Nhớ bạn ghê gớm, nhưng hình như bạn chẳng nhớ nhung gì tôi thì phải, cậu nhóc ra vẻ giận dỗi. Chấm chấm chấm, ai nói là không nhớ bạn. Tôi cũng gọi cho bạn mấy lần mà đâu thấy bắt máy đâu. Đùa bạn cho vui thôi. Mấy tuần nay tôi không ở Việt Nam. Hèn gì, thế bạn đi đâu, Canada, qua đó làm gì, làm một việc quan trọng, biết là Angle không muốn nói nên cô bé cũng thôi không hỏi nữa. Chấm, tất cả lại rơi vào im lặng, Nim này, Angle đột ngột cất tiếng, gì thế, thật khó để quên được bạn, hôm nay là ngày thi, tôi muốn có chút may mắn, vì thế, có gì bạn cứ nói, sao cứ ấp úng thế, Nim lắc nhẹ mái tóc hỏi. Ôm tôi một lần, được chứ? Angle ngập ngừng, Nim thoáng bối rối, lời đề nghị này quả thật là hơi quá, nhưng sao mà đôi mắt của cậu ấy tha thiết đến thế? Nim nhìn vào nhưng không thể nào lạnh lùng được, có cái gì đó rất chân thành toát ra từ cái nhìn ấy. Nó cứ thôi thúc Nim, hình như tôi đã đi hơi xa rồi thì phải, bạn không cần phải khó xử đâu. Coi như tôi chưa nói gì, Angle cố gắng vui vẻ. Nhưng trong giọng nói và thái độ có cái gì đó thất vọng. Buồn bã và cô đơn đến lạ, từ lâu Nim vẫn luôn coi cậu nhóc là người bạn thân thiết nhất của mình. Một người bạn thật sự biết sẻ chia và lắng nghe Nim. Lòng cô bé băn khoăn không biết nên làm gì. Suy cho cùng, một cái ôm cũng là một cử chỉ bình thường mà mọi người có thể làm với nhau. Có nên hay không? Một cái ôm cho tình bạn. Angle im lặng, Nim cũng im lặng, thời gian lướt qua đầu cô bé mang theo những mảnh ký ức không thể nào quên. Trong dòng hồi tưởng ấy, Nim nhớ rằng, Angle đã hy sinh cho mình rất nhiều. Vì cô bé, cậu ấy đã quên đi tính mạng. Vì cô bé, Angle chấp nhận rút lui không chen chân vào mối quan hệ giữa Nim và Devil. Cậu nhóc có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe sự im lặng của Nim. Để ghi nhận những tâm sự của cô bé. Thật sự mà nói, Nim nợ Angle rất nhiều. Vậy thì một cái ôm có đáng là bao so với tình bạn tuyệt vời ấy? Chấm chấm chấm chấm, Angle là một chàng hoàng tử bất hạnh. Cậu nhóc thích Nim trước Devil. Cậu nhóc biết Nim trước Devil nhưng lại là kẻ chiến bại trong cuộc tình mong manh ấy. Xét trên một phương diện nào đó, chúng ta thấy rằng, Hoàng Nhật Phụng là một con người đáng để yêu và được yêu nhưng lại thiếu may mắn trong tình cảm. Thôi, tôi đi trước nhé, chúc bạn thi tốt, nếu như ngày trước, tôi có thể tự nhiên mà nói câu tôi thích bạn. thì bây giờ điều đó là không thể nữa rồi. Angle nói buồn, mỉm cười chào cô bé rồi quay lưng bước đi. Angle, Nim gọi vội. Cậu nhóc dừng bước, vài giây sau thì quay lưng lại. Một cái ôm cho tình bạn của chúng ta. Chúc bạn may mắn, Nim cười tươi nhìn Angle. Sau bao nhiêu trăn trở cô bé cũng dũng cảm quyết định. Đôi khi đừng quá câu nệ, tình cảm cần đặt đúng vị trí thích hợp với vai trò của nó. Đối với Nim, Angle là một người bạn tốt, và vì thế nên một cái ôm giữa những người bạn với nhau là một cử chỉ hoàn toàn tốt đẹp và trong sáng. Angle thoáng ngạc nhiên, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nim, nhưng một lát sau, cậu nhóc mỉm cười rồi giang hai tay ôm chặt Nim vào lòng. Cô bé khựng lại vài giây rồi cũng đưa tay lên lưng cậu nhóc vỗ nhẹ. Phải, đó là một cái ôm hoàn toàn trong sáng. Một cái ôm cho tình bạn đẹp đẽ vị tha. Nhưng trong mắt của những người ngoài cuộc, thì chưa chắc họ đã cảm nhận theo hướng đó. Và đôi khi, những điều mà ta nghĩ là tốt đẹp thì lại là con dao đâm vào cảm xúc của người khác, những người chỉ chứng kiến từ bên ngoài và không thấy được cái cốt lõi bên trong. Và Devil là kẻ đáng thương trong hoàn cảnh này. Sai lầm của cậu nhóc là đã đến sớm hơn giờ hẹn. Ngồi trong xe, qua lớp kính trước, Devil đưa đôi mắt với hàng mi dày rậm rung lên từng đợt khi phải nhìn cái cảnh đáng ra không nên nhìn. Hai tay cậu nhóc cầm chặt vô lăng. Giây phút đáng nguyền rủa ấy khiến cho Devil tưởng chừng như mình có thể phá tan mọi thứ. Người con gái mà từ lâu Devil đã thề sẽ suốt đời bên cạnh và bảo vệ. Người con gái mà ngay cả khi đau khổ nhất cậu nhóc cũng cố gắng chịu đựng chỉ vì muốn được mãi bên cạnh. Người con gái với nụ cười trong veo đi vào trong cả tiềm thức của Devil giờ đây đang trong vòng tay của một thằng con trai khác. Một thằng con trai không phải là cậu. Một thằng con trai vừa có ơn vừa có thù với Devil. Trong bộ đồng phục học sinh. Devil đẩy mạnh cửa bước ra rồi đi nhanh về phía Nim và Angle đang đứng. Lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép cậu ngồi im và bỏ qua. Đôi mắt ấy một lần nữa lại ánh lên phát ra những tia nhìn sắc lẻm. Cảm ơn bạn, ít ra cũng có một lần bạn vì tôi thực sự. Angle buông nhẹ Nim ra, nở một nụ cười mãn nguyện. Không sao, vì chúng ta là bạn mà, Nim nheo mắt cười tươi. Bây giờ cô thấy Angle rất giống một thiên thần thật thụ. Hạnh phúc nhỉ, giọng nói thứ ba vang lên khiến Nim lẫn Angle quay lại nhìn. Và đúng là không còn gì bất hạnh hơn. Nim đưa đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn Devil. Thái độ cậu nhóc dường như muốn ăn tươi nuốt sống Angle. Devil, bạn bình tĩnh đi, Nim nói trong lo lắng. Bạn nói hay lắm, bạn bảo tôi bình tĩnh đứng nhìn bạn ôm một thằng con trai khác ngay trước mắt mình hay sao, Devil nhấn mạnh từng từ một cách đáng sợ. Devil, không như bạn nghĩ đâu. Đây hoàn toàn là, Angle chưa nói hết câu đã bị Devil giáng ngay một cú đánh vào mặt khiến cậu nhóc ngã chui xuống đất. Devil, Nim hoảng sợ hét lên. Angle, tôi đã cảnh cáo với cậu rằng hãy tránh xa bạn gái của tôi ra. Thế mà cậu không coi lời tôi ra gì cả. Một thằng đàn ông biết tự trọng là một thằng đàn ông xác định được mình có được hay không có được quyền hạn và khả năng với thứ mà mình muốn. Biết chấp nhận và rút lui chứ không phải là đeo đuổi bám theo thứ đã thuộc về người khác. Devil này một khi đã nói thì sẽ làm. Chính cậu dẫm lên tình bạn của chúng ta chứ không phải tôi. Đừng trách tôi, Devil nói thật nhanh. Ánh mắt quắc lên tiến từng bước về phía Angle đang ngồi khụy dưới đất. Một tay quệt vệt máu trên khóe miệng. Devil, dừng lại đi, tất cả không như bạn nghĩ đâu, Nim hoảng hốt nắm chặt tay Devil giữ lại. Ánh mắt khẩn thiết, tôi biết là bạn không phản bội tôi. Tôi biết là bạn không thích nó. Nhưng bạn đã làm cái việc xúc phạm đến tình yêu của chúng ta. Đã có lần tôi nói với bạn rằng trong tình yêu. Devil này không chấp nhận sự chia sẻ và sự có mặt của kẻ thứ ba. Và một khi điều đó xảy ra thì tôi sẽ dùng sự tàn ác để giải quyết nó. Không, Devil, tôi xin bạn đó, Angle không có lỗi trong chuyện này. Devil, cách chương.